Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vợ mà người hữu duyên này tìm được thực ra bát tự rất hợp với ông ta, cho nên trước kia ông ta khởi nghiệp mới có thể phất lên như diều gặp gió, nhưng ông ta không biết nhìn người, dẫn đến công ty phá sản. Vợ ông ta tuy trình độ văn hóa không cao, nhưng là một người vợ đảm đang, rất biết điều, nếu không phải chủ nợ dục quá gắt gao, thì cô ấy cũng sẽ không đến quán bar làm việc. Sau khi biết được chồng mình lại nói xấu mình như vậy trên mạng, người vợ vô cùng đau khổ, tình cảm vợ chồng không thể nào tiếp tục được nữa. An Như cố nhìn đồng hồ, livestream hôm nay đến đây là kết thúc, lần sau sẽ livestream vào 10 ngày nữa. Tắt livestream xong, cô cầm lấy một lá bùa triệu hồn, viết ngày tháng năm sinh của con quỷ ám giường kia lên đó, giơ tay thi triển pháp thuật. Đây là yêu quái ám giường mà người hữu duyên đầu tiên gặp phải. Không lâu sau, một luồng âm khí nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, một nữ quỷ mặc áo đỏ vẻ mặt ngơ ngác đứng trong phòng. Vừa nãy cô ta còn đang ôm một người đàn ông ra sức hút dương khí, sao chớp mắt một cái đã đến đây rồi. Từ trước đến nay chỉ có cô ta bắt nạt người khác, nào có chuyện bị người khác bắt nạt chứ. Nữ quỷ áo đỏ còn chưa kịp lên tiếng, An Như Cố đã hỏi. Những người kia, dương khí thịnh vượng, cô hấp thụ dương khí của bọn họ cũng không gây ra hậu quả gì quá nghiêm trọng. Nhưng dương khí không phải là nguồn năng lượng vô tận, cô cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ hại người hại mình. Nữ quỷ áo đỏ thấy cô vừa mở miệng đã nói ra chuyện mình hấp thụ dương khí, không khỏi sững sờ, nhìn chằm chằm vào cô. Dung mạo xinh đẹp, khí chất hơn người, thực lực khó lường. Trong nháy mắt, cô ta đã hiểu ra đây là người mà mình không thể chọc vào. Cô ta bịch một tiếng quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết, nức nở nói. Đại sư, tôi biết lỗi rồi, xin người đừng đánh C, H, E, T tôi nguyện ý làm việc cho người, cô có tài lẻ gì? Chân tôi rất dài, à không, hình như tôi không có tài lẻ gì. Nữ quỷ gốc đến lê, hoa đái vũ, trông rất đáng thương, giọng nói lại vô cùng trong trẻo du dương. Phát âm chuẩn xác, ánh mắt An Như Cố dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô ta, như có điều suy nghĩ, hình như tiếng phổ thông của cô rất chuẩn. Nữ quỷ gật đầu lia lịa, đúng đúng đúng, trước đây tôi học ngành phát thanh, viên, tiếng phổ thông đạt chứng chỉ cấp 1, nhưng mà vừa tốt nghiệp đã thất nghiệp, vất vả lắm mới tìm được một công việc phóng viên đài truyền hình. Nhưng trên đường đi làm thì bị xe tông chết, tức C, H, E, T tôi mà. An Như Cố trầm ngâm suy nghĩ, rất nhiều người vì C, H, E, T oan hoặc những chuyện trọng đại khác mà biến thành ác quỷ, còn cô ta lại vì bỏ lỡ công việc tốt mà biến thành quỷ. Rốt cuộc cô ta yêu thích công việc đến mức nào vậy? Chẳng trách lại cần cù chăm chỉ hấp thụ dương khí để tu luyện, người hữu duyên thứ hai lại hay thức khuya, khiến cô ta không thể tu luyện nên mới không chịu đựng nổi. Nữ quỷ áo đỏ thấy An Như Cố dường như không có ý định tấn công mình, liền thăm dò nói, đại sư, ở đây có cần người chủ trì pháp hội không? Tôi là dân, chuyên nghiệp, chắc chắn có thể kiểm soát được trường hợp. Tất nhiên là, người, phải nói với những đạo sĩ khác đừng g, y, ế, c tôi. Không phải chủ trì pháp hội, An Như Cố lắc đầu, nói, vừa hay tôi mới mở một cửa hàng online. Đang thiếu nhân viên chăm sóc khách hàng. Cô nói chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất lưu loát, hay là làm nhân viên chăm sóc khách hàng đi. Giao diện trang web của đạo quán Xuất Vân được thiết kế rất đẹp mắt, ngắn gọn. Xúc tích, rất nhiều người có thắc mắc, nhưng lại không tìm thấy nhân viên chăm sóc khách hàng, nhưng chẳng bao lâu sau, bên dưới trang web đã xuất hiện thêm nút liên hệ nhân viên chăm sóc khách hàng trực tuyến 24/24. An Như Cố bảo cô ta không cần làm việc nhiều như vậy, nhưng nữ quỷ áo đỏ có tinh thần cầu tiến rất cao, kiên quyết muốn làm. Dù sao thì đạo quán Xuất Vân cho quá nhiều thứ tốt. Nhang đèn, tiền âm phủ, tiền mặt, cô ta như rơi vào biển tiền vậy. Trong nháy mắt, oan khí vì bỏ lỡ công việc tốt ở dương gian trong lòng cô ta đã tiêu tan không ít, bởi vì ở âm gian có công việc tốt hơn. Dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến vừa ra mắt đã gây ra không ít tranh luận. Lần trước tôi có nói với streamer là không biết cách liên hệ với hai vị tinh Quân để nhờ bọn họ tìm người giúp. Steamer tuy không trả lời tôi, nhưng lại nhanh chóng cho ra mắt dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến. Steamer, đúng là quá chiều fan. Cô ấy thật sự, tôi khóc C, H, E, T mất. Cách chương.